Chương 1211, biến hóa nhân sinh 4. Trên cây cái hộp nhỏ trói cực cao, muốn lấy xuống leo cây là phương pháp nhanh chóng nhất, đáng tiếc 6 người tất cả đều là ngôi sao, cái nào nhìn đều không như là có thể leo cây. Tô Khiết cùng Tạ Văn An vây quanh cây quay vài vòng, cao quá mắt, hai người quyết đoán vứt bỏ leo cây. Bên kia Tô Cẩm Giang cùng ông Hàm Thiếu đưa mắt nhìn nhau, Tô Cẩm Giang ôn nhu cười cười, ta nhìn ông ảnh đế cũng không giống như là cái có thể leo cây, vẫn là ngẫm lại biện pháp khác đi. Ông Hàm Thiếu đến là không có gì thần tượng bỏ quần áo vén tay áo, cười ôn nhuận nói, có được hay không, ta trước bỏ một chút thử xem. Nói xong trực tiếp ôm lấy thân cây liền hướng thượng bò, đừng nói, còn thật bị hắn trèo lên một đoạn ngắn. Liền tại Tô Cẩm Giang cảm thấy có lẽ nàng cùng ông Hàm Tiếu có thể đệ nhất hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, ông Hàm Tiếu từ trên cây trượt xuống. Tô Cẩm Giang lông mi nhẹ không thể nhận ra cao, vẫn là ôn nhu cười tiến lên phía trước nói, coi như hết, cường trèo lên cũng quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là ngẫm lại biện pháp khác. Ông Hàm Tiếu đi theo thở dài, vẫn là ôn nhuận cười, vừa mới còn nghĩ chính mình khi còn nhỏ bỏ qua cây có thể cậy mạnh một chút đâu. Không nghĩ tới cái này lao cánh tay lao chân, rốt cuộc là không được, tay chân đều cứng, không đủ linh hoạt, bỏ không đi lên. Tô Khiết ở một bên khanh khách cười, Vương đại ca mới bây lớn liền nói mình ra đi, ta đây cùng ngươi tuổi tác không sai biệt lắm chẳng phải là lao thái bà. Một bên Văn Nhân song song vây quanh cây dạo qua một vòng, nàng bên cạnh Tập Xương hai tay ôm ngực, lãnh đạm rất, không cần nghĩ ta sẽ leo cây, ta từ nhỏ đến lớn liền không làm qua việc này. Văn Nhân song song không nói chuyện, nàng căn bản là không có ý định cùng Tập Xương thương lượng. Kiếp trước Văn Nhân song song vì biểu hiện mình hảo tính cách, tại chụp ảnh thời điểm khắp nơi nhân nhượng Tập Xương. Văn Nhân song song ý định ban đầu là muốn nhượng không khí chẳng phải cương, bởi vì đội hưu ở giữa không khí cứng ngắc khẳng định hội ảnh hưởng tỷ lệ người xem, nói không chừng sẽ còn chiêu hắc. Kết quả lại bởi vì Tập Xương thân phận sau này sáng tỏ, nàng thực hiện liền bị nhân nói thành là tại định bợ lấy lòng Tập Xương. Muốn trèo lên Tập Xương viên này đại thụ, là tâm cơ thâm trầm. Hơn nữa ghi tiết mục thời điểm Văn Nhân song song thoái nhượng Tập Xương còn không cảm kích, trực tiếp làm nàng vài lần không xuống đài được, nhượng bạn trên mạng bắt lấy điểm ấy rêu cợt rất lâu, đều nói nàng tiện. Lần này Văn Nhân song song không muốn quản Tập Xương như thế nào, nàng liền muốn dựa theo chính mình tính cách đem cái này đồng thời tiết mục quay xong, không cần dựa này đại hỏa, chỉ cần không chiêu đen là được rồi, nàng hiện tại tâm tính rất tốt. Văn Nhân song song không nghĩ để ý Tập Xương, cho nên nàng liền trực tiếp tự mình cân nhắc như thế nào đem chiếc hộp lấy xuống. Nàng nhớ rõ đời trước cuối cùng là làm một cái thang trèo lên dùng trường cây gỗ đem chiếc hộp chọc xuống. Quả nhiên nàng vừa nghĩ như vậy, liền thấy được người phụ trách đi tới, cho bọn hắn nhắc nhở các ngươi một chút, nếu như muốn sử dụng đạo cụ, đều có thể cùng tiết mục tổ muốn tài liệu, nhưng mà muốn chính mình động thủ làm. Còn có. Các ngươi tam tổ nhân lẫn nhau ở giữa là cạnh tranh quan hệ, nói cách khác không chuẩn giúp đỡ cho nhau, bởi vì đệ nhất hoàn thành nhiệm vụ cùng cuối cùng một cái hoàn thành nhiệm vụ, đợi một hồi lấy đến sinh hoạt vật tư sẽ không cùng. Có thể dùng công cụ, mọi người đệ nhất nghĩ đến, chính là làm thang, đây là dễ dàng nhất, Tô Khiết cùng Tạ Văn An, Tô Cẩm Giang cùng ông Hàm Tiếu lập tức đi tìm người phụ trách lấy tài liệu làm thang đi. Tập Xương cau mày, nhìn Văn Nhân song song một chút. Văn Nhân song song còn tại ngửa đầu nhìn cây, cau mày, hắn cũng không muốn chính mình làm việc. Hắn tập đại thiếu từ tiểu ra trong bảo mẫu người hầu vài cái, lúc nào cũng chưa dùng tới hắn làm việc, chính là hắn muốn làm đều không biết nên như thế nào xuống tay. Vốn Tập Xương nghĩ nhượng Văn Nhân song song cùng nhau làm, đến thời điểm nhìn Văn Nhân song song như thế nào làm hắn đi theo học là được rồi, ai biết Văn Nhân song song căn bản là không phản ứng. Tập Xương có chút bất mãn. Nhưng bận tâm còn chép văn nghệ tiết mục đâu, hắn cũng không tốt nói cái gì khó nghe. Văn Nhân song song cảm thấy Tập Xương không vừa lòng, nàng lại không để ý, cái này Tập Xương chính là cái bốc đồng đại hải tử, bị phụ mẫu chiều còn chưa lớn lên đâu. Văn Nhân song song ý định đến cái đơn giản, trực tiếp trèo lên, leo cây nói trắng ra là chính là trên tay khí lực muốn đại, bắt được, thêm trên chân một chút xảo kình, trèo lên rất đơn giản. Nhiếp Tượng nhìn đến Văn Nhân song song chảo cây chuẩn bị hướng lên trên bò, lập tức đem màn ảnh cắt lại đây, vốn mọi người còn tưởng rằng Văn Nhân song song chính là chưa từ bỏ ý định muốn thử một lần leo cây. Cây này thân cây bóng loáng mà thẳng tắp, là tiết mục tổ cố ý chọn lựa, đứng lên khó khăn cùng bò dừa cây không kém, vì không để khách quý có thể dùng leo cây để giải quyết vấn đề. Nhưng là nhượng mọi người mở rộng tầm mắt là, Văn Nhân song song chảo thân cây, đang lúc mọi người không thể tin trong ánh mắt, nhẹ nhàng bò lên, tốc độ bay nhanh. Sau đó mọi người liền trơ mắt nhìn Văn Nhân song song nhẹ nhàng leo đến tán cây đỉnh, lại trong lòng run sợ nhìn Văn Nhân song song đem kia chói không thế nào rắn chắc cái hộp nhỏ hái xuống, sau đó thuận lợi từ trên cây lui ra đến, trước sau thời gian sử dụng không đến 2 phút. Người phụ trách đều trợn tròn mắt, Trương Tuệ Quyên cũng choáng váng, nàng thiết kế thời điểm, cửa ải này chủ yếu là muốn xem mọi người làm việc, bởi vì làm việc trong quá trình sẽ có vô số được chụp hình ảnh. Kết quả không nghĩ tới, Văn Nhân song song thế nhưng có thể leo cây, nàng nhìn Văn Văn tĩnh tĩnh, như thế nào cũng không giống như là cái có thể leo cây nữ hải, kết quả là như vậy ngoài dự đoán mọi người phá nàng cục. Không chỉ là hiện trường mọi người choáng váng, nhìn phát sóng trực tiếp bạn trên mạng cũng cùng nhau nổ, từng điều đạn mạc cùng bình luận nhanh chóng phát ra rồi. Ta đi, ta là nhìn lầm sao, nguyên lai ngươi là như vậy Văn Nhân song song, nói tốt văn tĩnh mỹ nhân đây. Tiểu tỷ tỷ leo cây bộ dáng xoánh ốc, lại ổn lại linh hoạt, nhìn động tác hảo xinh đẹp, mỉ mỉ. Ta là Văn Nhân song song lao mỉ, nàng đệ nhất bộ tham diễn phim truyền hình liền xem qua, vẫn cho là nàng là loại này ôn nhu, trí tuệ mỹ nhân. Cảm tạ biến hóa nhân sinh tiết mục, để ta biết một cái không đồng dạng như vậy Văn Nhân song song, đừng nói cái này có điểm lạnh lùng, lại có điểm ra nhân ý dự đoán tính cách ta còn rất thích. Chỉ có ta cảm thấy, Văn Nhân song song khi còn nhỏ tuyệt đối là cái hùng hài tử sao, leo tường dỡ ngói leo cây bắt trứng chim loại này. Trên lầu, thật là anh hùng chứng kiến lực cùng, đột nhiên cảm giác có điểm thân thiết, ta khi còn nhỏ cũng là một cái leo cây bắt cá cũng biết giả tiểu tử. Đáng tiếc trưởng thành liền không thể tùy tâm sở dụng, mỗi ngày được bưng. Đạo diễn Trương Tuệ Quyên nhìn phát sóng trực tiếp Trung Văn Nhân song song đột nhiên bạo trướng số liệu, có chút ngoài ý muốn, đây đã là tiết mục bắt đầu phát sóng trực tiếp lần thứ 2. Một lần là Văn Nhân song song phòng, một lần là Văn Nhân song song ra ngoài ý liệu leo cây. Tại khác ngôi sao còn chưa có bắt đầu bùng nổ thời điểm, nàng cũng đã được 2 lần người xem bùng nổ chú ý, tiết mục hiệu quả ra ngoài ý liệu tốt. Xem ra cắt nối biên tập thời điểm có thể trọng điểm một chút về nàng màn ảnh. Tại Văn Nhân song song còn không biết thời điểm, nàng đã muốn chiếm được người xem yêu thích, chỉ là nay Văn Nhân song song đã muốn không để ý có thích hay không, chỉ cần không đen nàng là được. Tại cái khác 2 tổ ánh mắt hâm mộ hạ, Văn Nhân song song mở ra cái hộp nhỏ, lấy hộp ra đổ vật bên trong.